lập tức thay đổi phương hướng tiếp tục nhìn bên kia, bỗng nhiên con ngươi của đồng học Bân co rụt lại, hắn rốt cuộc loáng thoáng thấy được quốc kỳ trên thuyền. Là thuyền của Trung Quốc. Chính xác hơn mà nói, là quân hạm của Trung Quốc. Thấy Ngưu Đại Chiêu muốn đóng cửa buồng nhỏ, đồng học Bân lập tức nói. Quân hạm tới. Của quốc gia. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Ngưu Đại Chiêu vội vội vàng vàng cầm lấy một kính viễn vọng cũng nhìn qua, thật sự là quân hạm của chúng ta. Được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Rất nhiều người đều hưng phấn kêu lên. Đồng học Bân cũng là tâm kiên định, quả nhiên là chờ tiền chuộc. Cũng là đám người này. Bất quá sau khi nhìn về phía cano của hải tặc ở phía sau chỉ còn hơn 10 mét, đồng học Bân cũng không cười được. Hắn biết hải tặc muốn lên thuyền.